Phật hệ Mau Xuyên, chương 89, Mất nước Hoàng đế Group Chat 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới mới là một quyển nam chủ thị giác tiểu thuyết, thư danh, mang theo không gian tranh bá thiên hạ. Hoàng triều những năm cuối, quần hùng cũng khởi, một cái từ hiện đại xuyên qua mà đến thiếu niên Trần Minh. Mang theo không gian bàn tay vàng, ở loạn thế bên trong, trở thành một phương kiêu hùng. Cũng thu hoạch vô số hồng nhan chi kỷ. Tô Giao nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù. Không, nhiệm vụ không tính đặc thù. Chính là trợ giúp Pháo Hôi nghịch tập. Chỉ là cái này Pháo Hôi có chút đặc thù. Hắn là bị vai chính lật đổ Pháo Hôi Hoàng đế. Làm đại lương hoàng triều cuối cùng một vị hoàng đế. Hắn niên ấu kế vị. Bị hoạn quan cầm giữ triều chính. Không học vấn không nghề nghiệp. Ngu ngốc vô đạo. Thế cho nên thiên hạ dân oán nổi lên bốn phía. Cuối cùng khởi nghĩa vũ trang. Giận mà phản kháng. Nam chủ Trần Minh chỉ là trong đó một cái. Chẳng qua hắn noi theo hiện đại trong lịch sử học quá Tào Tháo. Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Cuối cùng thành công thượng vị. Thừa Càn Đế Lưu Cần. Nói hắn vô tội đi. Cũng xác thật có điểm vô tội. Bởi vì hắn 3 tuổi kế vị. Chó má cũng đều không hiểu. Là bị người cố ý dưỡng phế. Hoạn quan cầm giữ triều chính. Bốn phía tàn hại trung lương. Không màng bá tánh chết sống. Kết quả không chỉ có làm này phiến thổ địa lâm vào dài đến 50 năm chiến loạn. Còn bạch bạch chôn vùi lương thị non sông gấm vóc. Tô Giao nhiệm vụ lần này là làm Lưu Cẩn làm một cái hảo hoàng đế. Tránh cho chiến loạn. Mà nàng lần này thân phận. Bản thân là cái bé gái mồ côi. Nhưng lại có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân khuynh thành dung mạo. Hậu kỳ bị người đưa cho nam chủ làm cơ thiếp. Là nam chủ hậu cung đoàn chung một viên. Bất quá nếu nàng tới. Loại này cốt truyện tự nhiên sẽ không lại phát sinh. Làm nàng lấy nữ tử chi thân phụ tá Lưu Cẩn làm một cái hảo hoàng đế. Biện pháp cũng không phải không có. Nhưng nàng không nghĩ vào cung không nghĩ đối người quỳ lại. Này liền phải hảo hảo cộng lại. Nàng phiên phiên hệ thống thương thành. Ngô, có, bệ hạ, đã giờ mẹo, ngài nên trên người chiếu. Các vị đại nhân đã ở chờ chứ? Càn Nguyên Điện Trung, Lý Tứ Hỉ nhẹ giọng gọi Thừa Càn Đế Lưu Cần. Lưu Cần bị hắn đánh thức. Giữa mày nhăn lại thật sâu khe rãnh. Thập phần bực bội nói. Làm cho bọn họ chờ. Chậm ngủ tiếp trong chốc lát. Là, bệ hạ. Lý Tứ Hỉ rũ mi gật đầu, khoanh tay đứng ở một bên. Phất tay ý bảo bên người đồ đệ đi Thái Nguyên Điện truyền khẩu dụ. Tiểu thái giám được chỉ thị, rón ra rón rén đi ra ngoài. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng giống như quỷ mị, không có phát ra một chút thanh âm. Trong nhà yên tĩnh xuống dưới, chỉ có niên thiếu đế vương ngủ say tiếng hít thở. Thái Nguyên Điện, văn võ bá quan đã xin đợi lâu ngày. Lại trước sau không có chờ tới thánh thượng thân ảnh. Thẳng đến giờ mẹo quá nửa. Mới có một cái tiểu thái giám vội vội vàng vàng lại đây truyền chỉ. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, các vị đại nhân, bệ hạ khẩu dụ. Làm các vị đại thần chờ một chút một lát. Uy Vũ tướng quân Cố Minh Sơn tính tình ngay thẳng, trực tiếp mở miệng dò hỏi: "Bệ hạ có phải hay không chưa đứng dậy?" Tiểu thái giám mỉm cười nói: "Nhìn lại tướng quân, ta chờ không dám nhìn trộm đế tung." Cố Minh Sơn bị hắn nghẹn á khẩu không trả lời được. Chờ tiểu thái giám đi rồi, hắn mới hừ lạnh một tiếng: "Này đàn thiến cẩu, mị quân hoặc chủ, hống bệ hạ như thế hoang đường, liền lâm triều đều không thượng." Thừa tướng Lục Trường Khanh nâng lên mí mắt liếc hắn một cái. Tướng quân nói cẩn thận, sợ cái gì, bọn họ làm được chúng ta còn nói đến không được. Nếu là bỏ được lão phu này mạng già, có thể làm bệ hạ thấy rõ này đó thiến cẩu lòng muông dạ thú. Lão phu hiện tại liền huyết bắn ba thước, Lục Trường Khanh liền mí mắt đều lười đến nâng. Ôm hốt bàn, nhắm mắt hồi hắn một câu. Mãng phu chi dũng, ngươi, Cố Minh Sơn khí cái ngã ngửa. Muốn nói cái gì nữa? Lục Trường Khanh đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không chỉ là hắn, phía trước Thái Sư Thái Phó Thái Bảo này ba vị, cũng đều là lão thần khắp nơi sao hốt bản. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lặng im mà đứng, không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Hắn đành phải lại đem khẩu khí này nghẹn hồi trong bụng. Càn Nguyên Điện, Lưu Cẩn ngủ đến mặt trời lên cao mới sâu kín tỉnh lại. Hắn đánh ngáp, tùy ý cung nữ hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo. Một bên chờ Lý Tứ Hỉ lại nhắc nhở nói. Bệ hạ, các vị đại thần còn ở Càn Nguyên Điện chờ. Ngài xem, Lưu Cẩn mày nhăn lại. Như thế nào còn ở, làm cho bọn họ trở về. Trẫm hôm nay không nghĩ thượng triều. Lý Tứ Hỉ vội gật đầu. Là, bệ hạ hôm nay không tảo triều. Nô tỳ này liền đi truyền đạt cấp các vị đại thần. Hắn nói xong, lặng lẽ ý bảo đồ đệ đi truyền đạt. Chính mình tắc đầy mặt tươi cười hỏi. Hoàng thượng, hôm nay phòng ăn chuẩn bị ngài thích ăn chân châu gà. Bát bảo vịt, thập cẩm đậu hủ. Hắn chưa nói xong, đã bị Lưu Cẩn không kiên nhẫn đánh gãy. Mấy thứ này trẫm đều ăn nị. Liền không thể đổi điểm mới mẻ. Trẫm hôm nay ăn uống mệt. Muốn ăn quả vải, lập tức làm người chuẩn bị. Lý Tứ Hỉ đầy mặt ý cười đáp ứng xuống dưới. Là, bệ hạ. Nô tỳ này liền đi an bài. Hắn lược do dự một chút, còn nói thêm, tầm thường mã kỵ cước trình quá chậm, chỉ có cố tướng quân thủ hạ kỵ binh nhẹ doanh, nhưng ngày đi nghìn dặm, không bằng phái bọn họ đi lĩnh nam cho bệ hạ ngắt lấy mới mẻ quả vải. Lưu Cẩn không lắm để ý đồng ý, vậy làm cho bọn họ đi, nhanh lên, trẫm hôm nay liền phải ăn. Lý Tứ Hỉ tươi cười càng sâu. Là, nô tỳ này liền đi truyền chỉ. Thái Nguyên Điện, chúng thần khổ chờ nửa ngày, lại chờ tới hoàng thượng hôm nay không thượng triều tin tức. Lục Trường Khanh đám người còn có thể ổn định, rốt cuộc đã thói quen. Mấy năm nay hoàng thượng càng thêm hoang đường, 3 ngày 2 đầu không thượng triều là thái độ bình thường. Nhưng là Cố Minh Sơn cái này bạo tính tình lại nhịn không nổi, lập tức tức giận mắng thiến cẩu giữa đường. Khi quân mị thượng, quốc đem không quốc, bệ hạ, ngày sau có thể như thế hồ đồ a, cố tướng quân thật lớn uy phong. Liền bệ hạ đều dám trách cứ. Lý Tứ Hỉ cười tủm tỉm từ bên ngoài tiến vào. Chỉ là kia tươi cười lại có vẻ âm chắc chắc. Cố Minh Sơn trợn mắt giận nhìn. Lý Thiến Cẩu, lão phu đối bệ hạ trung thành và tận tâm. Người cái nào lỗ tai nghe được lão phu trách cứ bệ hạ. Lý Tứ Hỉ cũng không ở chuyện này thượng dối dám, tả hữu đối phương lập tức chính là một cái chết người. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn tươi cười càng thêm cao thâm. Phải không, một khi đã như vậy, bệ hạ đạo ý chỉ này. Nói vậy cố tướng quân nhất định sẽ hảo hảo làm. Cố Minh Sơn trong lòng nhảy dựng, bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Thiến Cẩu, ngươi lại lừa gạt bệ hạ làm cái gì? Lý Tứ Hỉ ánh mắt hiện lên một tia ám mang, trên mặt lại vẫn là cười tủm tỉm. Bệ hạ có chỉ, mệnh kỵ binh nhẹ doanh đi trước lĩnh nam hộ tống quả vải. Tức khắc khởi hành, không được có lầm. Đúng rồi, bệ hạ còn nói hôm nay liền phải ăn đến quả vải. Để lại cho cố tướng quân thời gian không nhiều lắm, cố tướng quân vẫn là sớm chút trở về chuẩn bị đi. Đến nỗi chuẩn bị cái gì? Tự nhiên là chuẩn bị hậu sự a, từ kinh thành đến lĩnh nam. Ngày đêm kiêm trình không ngủ không nghỉ. Qua lại một chuyến nhanh nhất cũng đến 7 ngày. Bệ hạ nhưng không hiểu cái này. Hắn nói hôm nay muốn ăn quả vải. Như vậy hôm nay nhất định phải nhìn thấy. Nếu không, tổng phải có người gánh vác hắn lửa giận. Chờ 7 ngày sau quả vải trở về. Cố Minh Sơn thi thể đều lạnh đi. Lý Tứ Hỉ âm chắc chắc nở nụ cười. Thiến Cẩu, cẩu tặc, lão tử muốn giết ngươi. Lão tử kỵ binh nhẹ doanh là trung quân vệ quốc, thủ vệ đại lương danh giới. Không phải ngươi này Thiến Cẩu mời sủng mị thượng công cụ. Bọn họ cái nào không phải tranh tranh thiết cốt, lập hạ hiển hách chiến công, làm cho bọn họ chạy chân cho ngươi trích quả vải. Ngươi làm sao dám như thế nhục ta tướng sĩ. Cố Minh Sơn bạo nộ dựng lên, hai mắt đỏ đậm. Hận không thể muốn xé ăn Lý Tứ Hỉ. May mắn bị bên người người bắt lấy. Lục Trường Khanh nhịn không được lắc đầu. Cố Minh Sơn một lòng giữ gìn hắn kỵ binh nhẹ doanh thủ hạ, không cho bọn họ bị thiến cẩu đạp hư. Nhưng không có nhìn đến đây là Lý Tứ Hỉ nhằm vào hắn một hồi tử cục. Nhân ra căn bản không phải vì đạp hư kỵ binh nhẹ doanh, là vì muốn hắn mệnh a. Hắn thở dài nói, người trước bình tĩnh, người kỵ binh nhẹ doanh là chát cánh sao? Có thể ở hôm nay chạy đến lĩnh Nam lại trở về. Một câu, làm Cố Minh Sơn ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, kỵ binh nhẹ doanh lại mau cũng không có khả năng một ngày chạy đến lĩnh Nam đánh cái qua lại. Hắn rốt cuộc phản ứng lại đây. Đối Lý Tứ Hỉ trợn mắt giận nhìn. Thiến cẩu, người muốn hại ta, bệ hạ giá lâm, chính làm ầm ĩ. Đột nhiên truyền đến một tiếng sướng lễ. Ngay sau đó chính là Lưu Cẩn tức muốn hộc máu thanh âm. Đây là có chuyện gì? Lý Tứ Hỉ lập tức giống tìm được rồi người tâm phúc. Đối với Lưu Cẩn khóc lóc kể lể. Bệ hạ, ngài cần phải vì nô tỳ làm chủ a. Nô tỳ bất quá là truyền đạt ngài ý chỉ. Cố tướng quân lại lấy kỵ binh nhẹ doanh chiến công hiển hách vì từ cự tuyệt. Còn nói trích quả vải bực này chạy chân chuyện này không xứng làm cho bọn họ làm. Bệ hạ, Cố Minh Sơn đại nghịch bất đạo, quả thực đáng chết. Lưu Cẩn vừa nghe Cố Minh Sơn cự tuyệt cho hắn trích quả vải, cũng đã giận tím mặt, lại bị Lý Tứ Hỉ một châm ngói, tức khắc trong cơn giận dữ. Vậy đem hắn kéo xuống chém, tìm một cái nguyện ý đi đi. Bệ hạ không thể, chúng thần đại kinh thất sắc, sôi nổi quỳ xuống cầu tình. Bệ hạ trăm triệu không thể à, cố tướng quân trung thành và tận tâm. Thời đại trung lương, vì ta đại lương lập hạ công lao hãn mã, sao có thể dễ dàng tin vào lời gièm pha, đem hắn chém đầu. Tiên đế ở Thường Xuyên ngôn, đại lương trời yên biển lặng, có cố tướng quân một nửa công lao, bệ hạ xem ở tiên đế mặt mũi thượng, cũng muốn thận trọng đối đãi a. Lục Trường Khanh hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, đau khổ khuyên bảo Lưu Cần. Liền từ trước đến nay bo bo giữ mình tôn thái phó đều mở miệng cầu tình. Bệ hạ tam tư, đại lương tuyệt không có thể không có cố tướng quân. Lưu Cẩn do dự, thái phó là phụ hoàng để lại cho hắn phụ chính đại thần. Hắn nói vẫn là muốn suy xét một chút. Lý Tứ Hỉ thấy hắn do dự, lập tức nói. Bệ hạ, Cố Minh Sơn mạo phạm bệ hạ long uy. Cho dù chết tội nhưng miễn, mang vạ cũng khó thoát. Nếu bằng không, mỗi người đều giống hắn như vậy, bệ hạ uy nghiêm ở đâu? Y nô tỳ chi thấy, không bằng đem hắn quan tiến đại lao đi, cũng coi như một phen khiển trách. Bệ hạ nghĩ như thế nào? Vào đại lao, sống hay chết còn không phải bọn họ định đoạt. Lưu Cẩn lập tức gật đầu. Vậy đem hắn quan tiến đại lao đi. Những người khác thấy thế, biết bệ hạ quyết tâm, cũng không dám lại khuyên. Lại đều đối Lý Tứ Hỉ hận ngứa răng. Cố Minh Sơn càng là từ hoàng đế hạ chỉ, liền trầm mặc không nói. Một hồi trò khôi hài, chung quy này đây thiến đảng thắng lợi mà chấm dứt. Ra hoàng thành, tôn thái phó mấy người thở dài một tiếng. Lại một trung thần bị thiến đảng tàn hại, môi hàn răng vong. Có lẽ tiếp theo cái chính là ngươi ta. Lục Trường Khanh nói, hôm nay cố tướng quân có thể giữ được một cái mệnh, vẫn là bởi vì Lý Nguyên Anh không ở. Nếu hắn ở, chỉ sợ bệ hạ đương trường là có thể giết hắn. Ai, mặc dù hôm nay bảo vệ, lại có thể bảo bao lâu đâu? Vào thiên lao lại khó tồn tại ra tới. Lý Nguyên Anh đi Giang Nam cũng mau trở lại đi. Lúc này đây không biết lại muốn nhấc lên cái gì sóng gió. Ta chờ, có phụ tiên đế gửi gắm a. Càn Nguyên Điện Trung đã phát một hồi hỏa Lưu Cần. Rốt cuộc tâm tình thoải mái lên, hắn nhảy ra mấy cái dân gian thoại bản tử, mùi ngon thoạt nhìn, bên cạnh có mỹ mạo cung nữ cho hắn niết vai đấm lưng, có khác mấy người cho hắn thêm trà đưa nước. Lưu Cẩn tự vỡ lòng nhận tự khi, liền không yêu học thái phó dạy dỗ vài thứ kia, ngược lại thích bên người tiểu thái giám cho hắn vơ vét tới tạp diễn thoại bản. Chính vụ lười đến xử lý, nhưng thật ra thoại bản mỗi ngày tất xem. Đặc biệt là đối những cái đó kỳ văn quái đàm, giang hồ nghĩa hẹp nhất hướng tới. Hắn nhìn nửa bồn, lại thấy buồn ngủ quyện lên. hoảng hốt chung, trước mắt có thứ gì sáng ngời. Hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Xoa xoa mắt, phát hiện trước mặt xác thật có cái gì. Một cái vuông vức trong suốt khối vuông. Trên cùng có một hàng tự. Lương Suy Đế Lưu cẩn đầu để nghiên cứu đàn. Trung gian còn có một hàng tự. Người bị Triệu Lộ Phi mời ra nhập đàn Liêu. Lưu Cẩn trừng lớn đôi mắt. Cái quỷ gì? Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi a, hôm nay trọng viết cái thứ nhất chuyện xưa. Đổi mới đã muộn, đệ nhất thiên một lần nữa thay đổi một cái tiểu chuyện xưa. Chờ đến giải khóa liền có thể nhìn. Moa moa, cách chương.